Thiên Tống, chương 95, báo Đại Tống số thứ nhất, góc truyện audio.com. Không tốt, Hoàn Nhan Lan trực tiếp dùng tiếng Hán nói. Đi, kẻ đó nhìn ta làm gì, không thấy thủ hạ đều đang dán hồ sao? Làm gì vậy, ta bị kẹp giữa hai bên mắc mớ gì tới ngươi? Đưa cái này cho khoái mã giao đến cho Hoàng thượng, sau đó vừa in ấn vừa phân phát ở Dương Bình, mỗi đơn vị 100 tờ. Phát cho toàn bộ các hương. Âu Dương căn dặn, mỗi hương miễn phí phát một phần, nếu thêm mỗi trang 10 văn tiền, không cho thiếu nợ, nhớ đấy. Đại nhân, Cam Tín giống như ruồi bỏ không đầu lao đến đây, thấy tình cảnh này thì ngẩn người, nhưng lập tức nói. Hoàng thượng phái người tới hỏi, báo có ra kịp không? Ra rồi, mang cái này cho nàng đem đi. Âu Dương nói với trầm mị, nói cho nàng ta biết ta đây rất nhiều việc không rảnh cùng nàng ta mò mẫm phá. Phách, trầm mị trả lời, nàng ta nói nàng ta không phải mò mẫm phá phách, nàng nói ngươi về đến Tống, căn bản không để ý tới nàng gì cả. Âu Dương áy náy nói, ta quả thật không có thời gian, ngươi xem, vừa về đến đã phải lao vào làm việc con kiến cũng so ra chưa chăm bằng ta. Sau đó lại lên kinh, bây giờ sắt chưa kịp nguội đã phải đi in báo sao. Âu Dương thấy Hoàn Nhan Lan không định nói đạo lý chút nào đành phải thâm tình nhìn Hoàn Nhan Lan. Ngươi không phải muốn ta lấy ngươi sao? Hoàn Nhan Lan bị câu hỏi này làm mặt đỏ lên, tâm tình run lên, không biết phải làm thế nào, rồi sau đó trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Âu Dương một tay cầm sống dao, một tay đỡ nàng nói. Thân là cướp tối kỵ nhất chính là yêu con tin, người đâu trói lại đem lên thuyền, ra Đông Hải lại thả nàng. Trên báo cũng tiết lộ, viết tại chướng A Cốt, đà, nhân tiện nói cho hắn biết lần sau có hứng thú đặt báo, số lượng nhiều thì giảm cho hắn 20. Âu Dương hiểu rất rõ, Hoàn Nhan Lan không quay về, Dương Bình ở Kim Thương Hội sẽ bị A Cốt đả huyết tẩy mất, tiếp theo thuyền mang về đất liền không phải lông chồn nhân sâm mà là da người kim gan. Âu Dương biết sự tàn bạo của người kim, sẽ không để tâm đến sống chết của người dân hắn, bọn chúng vì sinh tồn, đều có thể sẵn sàng diệt đồng tộc của mình. Dạ, lúc lâm chiều Cửu Công Công ở một bên cầm số báo đầu tiên thì thầm. Quốc gia đại sự, đầu tháng 3 lâm triều, Hoàng thượng bãi vị một số quan viên vô vi, nghiêm túc hạ chỉ, đời sống người dân chính là căn bản của Đại Tống ta. Thân là quan viên, phải thay bách tính làm chủ, Hoàng thượng đồng thời vạch ra, nông nghiệp chính là căn bản để lập quốc. Các nơi phải, ra sức giúp đỡ trồng trọt sản xuất, ra sức đả kích gian thương chữ hàng. Cùng kỳ, theo như điều tra Hoài Nam Tây lộ do Essex đại nhân hồi báo, bách tính an khang lạc nghiệp cùng ca tụng ân đức thiên tử. Công bộ thị lang đối với vấn đề về thủy trị sông Hoài đã đưa ra biện pháp cụ thể, Hoàng thượng đến tận nơi giám sát đúng chuẩn chấp hành, hơn nữa xuất 10 vạn quan để xây dựng đê lớn. Hộ bộ báo năm nay nhân khẩu tăng trưởng, bình bộ cùng lễ bộ với võ tướng tại chức tham gia thi võ tiến hành trình bày và phân tích, Hoàng thượng quyết định 3 ngày sau lại tham nghị, hai bộ tự mình làm báo cáo quyết định. Triệu Ngọc nghe xong một hồi gật đầu, cũng được, chỉ là, đây không phải viết về lần lâm triều 7 ngày TAC sao? Đến mình cũng đã sắp quên, Cửu Công Công một bên trả lời, bệ hạ từ Dương Bình tới Kinh phải mất 2 ngày, người phái tới Âu Đại Nhân nói, nửa năm nay chỉ có thể 7 ngày ra một số, nửa năm sau có thể rút ngắn còn 5 ngày, thậm chí là 4 ngày một số, đến lúc đó nội dung cũng càng thêm phong phú tỉ mỉ. Ừm, cứ vậy đi, bảo người Âu Dương phái tới, mỗi ngày bản ghi chép nội dung thượng triều, sau đó cấp tốc mang đến bộ phận in và phát hành Dương Bình. Triệu Ngọc nói, người tiếp tục đọc đi. Tin tức quốc tế, theo phóng viên đưa tin, ở nước Liêu, Lâm Hoàng Phủ xây Ngô Nhạc Thành xa hoa, rộng 30 mẫu. Trong đó thứ thu hút ánh mắt người khác nhất là đua ngựa. Mỗi tháng cử hành một giải đấu đua ngựa, đến nay đã tổ chức được 3 giải. Trong đó người Liêu đoạt được chức vô địch 2 lần, đứng nhì 2 lần, đứng ba 1 lần. Kim Quốc đoạt được hạng nhất 1 lần, hạng nhì 1 lần. Tây Hạ đứng nhì 1 lần, đứng ba 1 lần, nước Tống Quốc đứng ba 1 lần. Có chuyện này sao? Triệu Ngọc quay đầu nhìn các đại thần, Xu Mật Viện Thái Biện bẩm báo, hồi Hoàng thượng Tây Quân được mời tham gia 2 lần, cũng có thông báo Xu Mật Viện. Bọn thần cho rằng những thứ này là thi đấu thể thao, chỉ là việc nhỏ. Việc nhỏ, thế này chẳng phải sẽ khiến Kim Liêu Thổ Phiên xem nhẹ Đại Tống ta sao? Truyền chỉ cho Tây Quân, phải lựa ra ngựa tốt dự thi, đoạt được hạng nhất chẫm sẽ có thưởng. Dạ, Triệu Ngọc gật đầu, đây đúng là tờ báo tốt, chẫm không cần xuất cung vẫn có thể biết được việc trong thiên hạ. Tiếp tục, theo người đưa tin, biên giới Kim, Liêu có xung đột. Ngày nay Đại tướng Liêu Quốc Gia Luật Đại Thạch, Đại tướng Kim Quốc Hoàn Nhan Oát Lỗ đối nghịch. Gia Luật Đại Thạch tự trọng đức, Gia Luật bảo vệ tám thế tôn. Tài năng quân, sự của hắn từ lâu đã được người Liêu khen ngợi, hắn kiên trì, nuôi quân chờ thời, mặc dù thất bại, nhưng rất giỏi về nắm chắc thời cơ, đứng dậy từ thất bại. Hoàn Nhan Oát Lỗ Kim Quốc Khai Quốc Công Thần từng cùng Cao Ly đối chiến. 2 vạn binh lực đại phá 6 vạn quân Liêu làm kinh chấn, đánh chiếm Trầm Châu, phong Nam Lộ Đô Thống. Hai phe giờ đang có xung đột, người chấp quản Xu Mật Viện nói. Thần ấy náy biết chuyện của Xu Mật Viện, chỉ nghe nói ra luật đại thạch người này, chỉ biết hắn là danh tướng, nhưng không biết lại có khả năng thế này. Thần có tội, vậy ngươi cảm thấy tờ báo này có tốt hay không? Tất nhiên là tốt, tiếp tục đọc. Tin tức bản địa, Cửu Công Công thi thầm, Tân Hoàng đăng cơ, ra khai ân khoa, các tú tài tụ tập các châu chờ kỳ thi châu, phỏng vấn Thọ Châu thông phán cảnh đại nhân cảnh. Đại nhân nói, khoa cử chính là vì nước tuyển dụng nhân tài, hạ quan trên mang thánh ân tất nhiên dốc hết toàn lực bảo đảm công bằng trong thi tuyển. Phóng viên hỏi, có biện pháp nào bảo đảm công bằng trong thi tuyển? Cảnh đại nhân đáp, vẫn áp dụng chế định dán tên, giám khảo tạm thời cắt cử, 3 người biết được đề thi đã được cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Kỳ thi châu có trăm xương quân thi hành giám thị, lúc phỏng vấn sắp chấm dứt cảnh đại nhân còn nói, chúng ta tuyệt không bỏ sót một người cũng tuyệt không để lọt một kẻ ngốc. Tin tức bổn huyện, việc ẩu đả ở chợ phía đông đã được điều tra rõ, không phải ẩu đả có tổ chức, nguyên nhân gây ra là va chạm xe ngựa, theo như luật hai bên cùng chịu phạt. Chỗ ở của người dân Đông Giao bị cháy, may được phát hiện kịp thời, không có người thương vong, tài sản. Tổn thất ước chừng 4 quan, cộng thêm gà mái 1 con. Việc vặt vãnh, đọc tiếp đi, Triệu Ngọc nói, vâng, quảng cáo, ngân hàng tư nhân Dương Bình, là ngân hàng tư nhân đáng tin cậy nhất. Kinh doanh về vay gửi các kiểu, nếu ngài không có tiền gây dựng sự nghiệp mà buồn rầu, xin ngài hãy tới ngân hàng tư nhân Dương Bình. Nếu ngài không tiện bảo quản tiền tài buồn rầu, mời đến ngân hàng tư nhân Dương Bình. Chúng tôi sẽ căn cứ tinh thần khách hàng là thượng đế để phục vụ, giúp ngài giải lo. Tổng tài tập đoàn hành chính thương hội Dương Bình, Tô Thiên, Phó Tổng tài XXX. Địa chỉ Tổng cục huyện Đông Phố Thọ Châu Dương Bình, hoan nghênh người đến hiệp đàm hợp tác nghiệp vụ. Tờ báo không chịu trách nhiệm chứng minh tính chân thật của quảng cáo. Quảng cáo có thể không đúng với sự thật, cần cẩn thận xem xét. Triệu Ngọc nín cười, hỏi, còn gì nữa không, còn có mục tri thức, Cửu Công Công đọc, mùa đông sắp đến, khí hậu khô ráo, làn da rạn nứt. Cần uống nhiều nước sôi, kiêng kỵ nước lã, trong phòng nếu nhóm lửa sưởi ấm cần chú ý thông gió trong phòng. Nếu xảy ra hỏa hoạn, trước tiên phải tìm báo cho nha dịch gần đó, không thể để trẻ con gần đám cháy. Còn có trước khi ăn phải rửa tay, trên hết đi mao xí xong cũng phải rửa tay. Bất luận là thịt gì cũng phải nấu chín mới có thể ăn. Triệu Ngọc hỏi, các vị khanh gia cảm thấy thế nào? Không tồi không tồi, tất cả đại thần đều đồng ý, ngoại trừ quảng cáo kia ra, mọi người đều cảm thấy không tồi chút nào. Nếu đã không tồi, vậy truyền chỉ thăng chức cho Âu Dương làm Xu Mật đều thừa chỉ từ lục phẩm, đồng thời kiêm chức chi huyện. Không nói những thứ khác, những tin tức này không chỉ là chuyện tốt bình thường, cách chương.